Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, điểm tướng. Tiễn biệt, khoảng 7 giờ rưỡi sáng, khoảng cách Phụng Bắc phía Tây quan khẩu ước chừng 20 km, địa điểm tụ họp. Hỗn thành lữ 4.000 người đã tập kết hoàn tất, đội hình hợp quy tắc đứng ở quân dụng xe tải bên cạnh, chờ đợi mệnh lệnh. Tập kết khu hai bên có chuyên môn binh sĩ trông coi. Một phần nhỏ nghe hỏi chạy đến cho binh sĩ tiễn đưa ra thuộc. Toàn bộ ngăn ở con đường hai bên. Ngay tại không ngừng la lên. Không nên chen lấn. Bên này không thể vào. Đại gia lui một chút. Ngoặc kép, trông coi binh sĩ dựa theo mệnh lệnh. Một mực tại ngăn đón binh sĩ ra thuộc. Kêu cuống họng đều câm. Xe cho quân đội bên ngoài. Tần Vũ nhìn lướt qua cách đó không xa, nhẹ giọng phân phó nói, để trong nhà người tới binh sĩ ra khỏi hàng, cho bọn hắn 10 phút thời gian, để bọn hắn đi bên ngoài theo người trong nhà gặp mặt. Tốt, Tề Lân gật đầu, rời xa một chút, đừng để thân thuộc đến binh sĩ trung ương, bằng không thì, để trong nhà không người đến binh nhìn thấy, trong lòng sẽ không thoải mái. Tần Vũ lần nữa dặn dò một câu. Biết, Tề Lân quay người rời đi. Phía đông giao lộ, một đài xe cho quân đội đuổi tới. Đại nha, Lê Doanh Phó, Âu Hiểu Bân ba người đẩy cửa đi xuống. Bị phiên trực binh sĩ dẫn tới vị trí trung ương. Báo cáo lữ trưởng, người tới, sĩ quan hô một tiếng. Quý vị, Tần Vũ khoát tay, quay người nhìn về phía đại nha ba người. Vốn chỉ muốn để các ngươi ba thích ứng nhất đoạn. Nhưng bây giờ rõ ràng không còn kịp rồi. Chỉ có thể lập tức sắp xếp bộ đội. Trên đường tìm cơ hội theo binh sĩ bồi dưỡng tình cảm. Vâng. Ba người sau khi chào hô. Chui vào biên trước đó. Thiên Thành An bảo là dựa theo hai cái đoàn chia binh. Tề Lân. Lịch chiến tất cả mang một đoàn. Nhập biên về sau. Chúng ta bởi vì nhân số ít. Bị chỉnh đốn và cải cách thành một cái hỗn thành lữ. Chia làm 8 cái doanh, ta hiện tại tiên đọc một cái nhậm chức mệnh lệnh, Tần Vũ giới thiệu sơ lược một cái, tình huống há mồm hô, Vương Hạ Nam, đến, ta cho ngươi 500 người, mặc cho đệ nhất hỗn thành lữ điều tra doanh trưởng. Tần Vũ bị hợp nhất thời điểm, thượng tầng là không có đối thuộc hạ sĩ quan tiến hành nhậm chức, đem cái này quyền lợi hoàn toàn giao cho hỗn thành lữ. Đây cũng là một loại đặc thù chiếu cố. Bộ đội của ngươi tại phía trước nhất. Ta an bài cho ngươi một cái trại phó. Là Thiên Thành An Bảo công ty lão nhân. Hắn đối phía dưới binh rất quen thuộc. Ngươi đi cùng hắn kết nối. Mau chóng dung nhập. Vâng. Đại nha đứng nghiêm chào. Lê Thế Hoành. Tần Vũ ngẩng đầu đang gọi. Đến. Nghe nói ngươi mang qua pháo binh. Ta cũng cho ngươi 500 người. Mặc cho pháo binh doanh trưởng. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta bộ đội trước kia hỏa lực nặng rất ít. Một cái giờ trước đó vừa bị hậu cần đơn vị. Một lần nữa tiếp tế hỏa lực nặng khí giới. Nhưng pháo ít người nhiều. Người phải nhanh một chút giải quyết nhân viên phân phối vấn đề. Vâng. Lê Doanh Phó theo đại nha náo loạn một trận. Cũng coi như không có phí công làm. Vừa tới liền bị phù chính. Âu Hiểu Bân, người đi tam doanh, mặc cho trại phó, cái này doanh binh tất cả đều là tại Tân Hương Phong Lực thôn bổ sung lính. Nhân viên tố chất tương đối kém một chút, người cùng Vương Thiên Huy doanh trưởng trên đường liền muốn cho ta giải quyết binh sĩ tâm tính. Vấn đề, cùng chiến lực vấn đề. Tần Vũ lại hô, vâng, Âu Hiểu Bân đứng nghiêm cháo. Cứ như vậy, Tần Vũ khoát tay gọi tới cảnh vệ binh. Để bọn hắn dẫn ba người dùng tốc độ nhanh nhất đi riêng phần mình bộ đội. Đại khái là qua 10 phút không đến. Tần Vũ đang cùng bộ chỉ huy câu thông thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được đội xe phía trước nhất truyền đến chỉnh tề tiếng quân ca. Kia là đại nha trinh sát doanh phương hướng. Tiếng ca to, nghe khí thế kinh người. Sát mãnh đứng ở một bên. Cười nhẹ nói ra, chúng ta làm càn rỡ làm vẫn được. Nhưng nếu bàn về mang binh đánh giặc, vẫn là đến đám này chuyên nghiệp. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉnh không tệ, báo cáo. Lính thông tin chạy tới. Sau khi chào hô, bộ tổng chỉ huy truyền điện hỏi thăm, ta lữ phải chăng đã tập kết hoàn tất? Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Hồi điện, đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Vừa dứt lời, phía đông đầu đường đột nhiên ngừng 7-8 đài xe cá nhân. Ngô Địch, Lão Lý, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, Lão Miêu, Chu Vĩ, Đinh Quốc Trân, Phó Tiểu Hào, Lâm Niệm Lôi, Trương Lượng, Quỷ Tử bọn người tất cả đều tới. Tần Vũ dừng lại một cái, cất bước nghênh đón, lữ trưởng, lính cảnh vệ sau khi chào, thu súng nhường đường ra. Rất tinh thần a, tiểu tử, Ngô Địch cười trêu chọc nói. Tần Vũ ăn mặc quân trang, nháy nháy mắt hỏi, lúc đầu không có gì, nhưng các ngươi mẹ nhà hắn đều đã tới, làm trong lòng ta còn có chút không thoải mái. Hơn 6 năm trước kia, Tần Vũ tiến vào Tùng Giang lúc, chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Nhưng hơn 6 năm sau, hắn theo Tùng Giang xuất chinh lúc, cũng đã cả sảnh đường thân nhân vì hắn tiễn biệt. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, đều tốt giữ nhà ngang. Con mẹ nó chứ muốn không đánh được, còn được chạy về đến hưởng phúc đâu. Yên tâm đi, bên này đều an bài cho ngươi rõ ràng. Mã Lão Nhị nhe răng trở lại, mọi người tới, trong lòng nhớ Tần Vũ. Thế nhưng không biết nên nói điểm trầm mặc. Phó Tiểu Hào giúp mọi người đốt điếu thuốc. Cứ như vậy trầm mặc một hồi. Lâm Niệm Lôi hơi hơi do dự nửa ngày. Cất bước tiến lên. Chiếu cố tốt mình. Nếu như ngươi cần muốn trường kỳ đóng giữ, ta sẽ đi. Tần Vũ sờ lên đầu của nàng. Yên tâm đi. Vì ngươi ta cũng hy sinh không được. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Lâm Niệm Lôi trừng lên hai mắt thật to. Ta có thể cái gì cũng không có, ra cũng trở về không được, người đối với nổi ta. Tần Vũ lần nữa gật đầu, một điếu thuốc hút xong, lính thông tin lần nữa chạy tới. Sau khi chào hô, lữ trưởng, bộ tổng chỉ huy truyền điện, đã ra lệnh cho ta bộ xuất phát. Tiếng nói rơi, mặt đường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tần Vũ ngắm nhìn đám người, chậm rãi khoát tay, được rồi. Đều trở về đi, chúng ta xuất phát. Tây Bắc tiến xung đột không phải nội chiến. Hai phe địch ta tâm thái là hoàn toàn không giống. Chỉ cần đụng tới đó chính là huyết chiến. Điểm này là ở đây tất cả mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Tần Vũ sẽ đi đến con đường này. Giờ phút này cũng là tràn đầy lo lắng. Tần Vũ phất tay, quay người liền muốn rời đi. Mẹ nhà hắn, đánh không lại liền xuống đến khu 9 quân chính mấy chục vạn người, không kém ngươi cái này một cái lữ. Ngô Địch làm đại ca, ngẩng đầu hô một tiếng, trong nhà còn có những này sản nghiệp, những người này chờ ngươi đấy. Tần Vũ đầu cũng không quay lại, hai mắt đỏ bừng cõng đám người lại khoát tay áo, dùng trêu chọc giọng nói hô, chờ ta dọn sạch Tây Bắc tiến trở về, các ngươi đều mẹ hắn là thái tử. An toàn trở về, đám người hô một tiếng, 10 năm phân về sau, 4.000 người bộ đội xuất phát, lao thẳng tới Tây Bắc tuyến. Tần Vũ ngồi đang chỉ huy trên xe, ngắm nhìn con đường hai bên, đột nhiên tiếp đến một đầu tin nhắn, phía trên chỉ có hai chữ, Trúc An, là Khả Khả phát, nàng không có tới, không có nghĩa là trong lòng không có nhớ. Tần Vũ nhìn một chút tin nhắn, nhếch miệng cười một tiếng trở lại. An, khói lửa bốc lên khắp nơi trên đất phong hỏa. Hành trình mới bởi vậy bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.